Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1063, màu máu không gian, thần dược viên hiện tại y nguyên là thánh chiến chi địa hot nhất khu vực. Trong này rất lớn, phạm vi vượt qua dự liệu của tất cả mọi người, thật giống là một cái to lớn lục địa, lơ lửng ở thời không bên trong. Thế nhưng thăm dò đứng dậy phi thường khó khăn, nơi sâu xa sương mù rất lớn, lâu tụ không tiêu tan, ảnh hưởng người thần hồn tra xét, rất khó phân biệt phương vị, mà là dễ dàng lạc lối ở bên trong. Thế nhưng bên trong vô cùng nguy hiểm, tỷ lệ tử vong rất tốt, bởi vì các loại bảo dược nhiều đến kinh ngạc, thần dược khai quật tin tức liên tiếp truyền ra. Bạo phát rất đáng sợ huyết chiến. Đạo Lăng cảm giác hiện tại hắn nằm ở nơi sâu xa. Cất bước ở mảnh này mông lung sương mù trong thiên địa. Hai con mắt lạnh lạnh. Ở đây giết một người. Đối với hắn mà nói. Không là cái gì chuyện khó khăn. Thế nhưng Đạo Lăng cũng hơi nghi hoặc một chút. Bởi vì nơi sâu xa rất không bình thường. Hắn cùng nhau đi tới đều không có gặp phải một cây bảo dược, mà là thiên địa bầu không khí cho hắn một loại cảm giác bị đè nén. Đây là một loại căng thẳng tâm tình, thật giống là thiên địa mang cho tâm tình của hắn, để Đạo Lăng có chút bì cốt phát lạnh, bên trong rất không bình thường. Ồ, Đạo Lăng khi đi tới một ngọn núi lớn phía dưới thời điểm, hắn ngẩng đầu nhìn tới, ngọn núi này rất là xanh đủ loại kiểu dáng đại thụ cắm rễ, trên đỉnh núi lại là truyền ra khanh khanh âm thanh. Đạo Lăng dừng bước, hai con mắt của hắn nhìn chằm chằm trên đỉnh núi. Đó là một cái 20 tuổi thanh niên, cùng tuổi tác của hắn gần như. Vị này thanh niên mặc áo đen lập ở trên đỉnh núi, sống lưng thẳng tắp dường như một khẩu đại tiễn. Đây là một loại rất bàng bạc khí độ, thật giống bất cứ lúc nào đều có thể chọc thủng trời. Khí thế thật là mạnh. Đạo Lăng trong mắt khác thường sắc. Hắn có thể cảm giác được thanh niên mặc áo đen này thực lực tuyệt đối phi thường đáng sợ, so với hắn tao ngộ âm dương thánh tử mạnh hơn rất nhiều. Thế nhưng chân thực sức chiến đấu hắn suy đoán không ra. Đây tuyệt đối là một cái nhân vật hết sức đáng sợ. Thanh niên mặc áo đen này cầm một khẩu màu đen cung thai, cổ kính đại khí. Nhiều năm rồi, hắn chính lau chùi cái này màu đen cung thai, biểu hiện cực kỳ chăm chú. Đạo Lăng nhìn chằm chằm cái này màu đen cung thai, cảm giác vật ấy có chút không bình thường. Thế nhưng hắn nói không được. Hắn cau mày. Thanh niên mặc áo đen này lau lau rồi thời gian rất lâu. Thật giống màu đen cung thai trên nhiễm cái gì thứ không sạch sẽ. Tiếp hắn đem sau lưng lọ tên mở ra. Từ bên trong lấy ra từng cây màu đen đại quả tua thức. Đạo Lăng có chút không nói gì. Thanh niên mặc áo đen này động tác phi thường quái lạ, vẫn lau chùi cung tên, cũng không biết hắn đang làm gì. Đạo huynh nhìn lâu như vậy, có cái gì chỉ giáo à? Thanh niên mặc áo đen đánh vỡ bình tĩnh, hắn lau chùi đại tiễn nói rằng, cũng không có xem Đạo Lăng một chút, chỉ giáo không dám làm, tại hạ chỉ có điều kỳ quái. Ngươi vì sao vẫn lau chùi nó? Đạo Lăng nói ra nghi ngờ trong lòng. Bị chiến, thanh niên mặc áo đen lời nói đơn giản mà lại trực tiếp, thế nhưng lộ ra một loại bệ nghệ thiên địa khí độ. Bị chiến, bị cái gì chiến? Đạo Lăng ngạc nhiên, cảm giác cái tên này đầu óc có chút vấn đề. Thiên địa đại chiến, thành đạo cuộc chiến. Thanh niên mặc áo đen lời nói leng keng mạnh mẽ, kinh sợ lòng người, thế nhưng nói ra lời nói, có chút làm người ta sợ hãi. Đạo Lăng ra mặt đều là vừa kéo, này áo đen tiểu tử thực lực là rất tốt, Nhưng là bây giờ lại nói muốn tham dự thành đạo cuộc chiến. Hắn đều cảm giác cái này áo đen tiểu tử bị hóa điên. Cười cợt, đạo huynh khẩu khí rất lớn, khí phách cũng phi thường kinh người. Không biết cái gì là thiên địa cuộc chiến, cái gì là thành đạo cuộc chiến. Trong tương lai, mau tới, thanh niên mặc áo đen câu chuyện rộng mở chuyển đi. Con mắt chỉ về phương xa, quát lên, điềm báo đã mở ra. Đạo lăng hai con mắt mở to, trong mắt vẽ ra một đạo nóng rực chùm sáng. Chớp mắt liền khóa chặt thanh niên mặc áo đen nhìn kỹ khu vực. Dù cho thiên địa lập tức cuồn cuộn quấn lấy đứng dậy. Khen, đáng sợ sát âm ở nổ vang. Đinh tai nhức óc, đây là dương cung âm thanh. Kinh sợ lòng người, làm người sợ hãi. Thanh niên mặc áo đen khí thế bỗng nhiên bạo phát, trong tay màu đen cung thai tràn ra khốc liệt sát khí. Hắn ung dung không vội từ lọ tên bên trong lấy ra một khẩu màu đen đại tiễn, khoát lên dây cung trên, ầm ầm, thiên địa nổ tung, màu đen cung thai bạo phát khí thế khủng bố, dây cung chấn động chi khắc, trời long đất lở. Ở đạo lăng ánh mắt khiếp sợ dưới, mũi tên này quá mức đáng sợ, cũng quá mức mãnh liệt, dường như một đầu hắc long lao xuống trăm dặm, xé rách hư không xuất hiện một cái màu đen miệng lớn, thật giống hình thành một cái đáng sợ hắc uyên. Mũi tên này xuyên thấu trăm dặm, đánh giết hướng về trăm dặm ở ngoài có ổn động không gian. Càng là trực tiếp bị xé ra một cái lỗ to lớn. Nội bộ hiện ra khí lưu màu đỏ ngòm. Thổi tới vòm trời đều âm trầm lại. Đây là cái gì? Đạo lăng cả người tóc gáy đều ở dựng thẳng. Cảm giác được một loại rất nguy khí tức. Cái này đột nhiên bị mở ra trong không gian. Thật giống ngủ đông một tôn cự hung. Chu vi mấy trăm dặm địa chấn động. Rất nhiều sinh linh đều chú ý tới cái này đột nhiên xuất hiện không gian. Mỗi một người đều thất sắc, nhìn thấy khí lưu màu đỏ ngòm thổi đi ra. Từng tòa núi lớn đều cho thổi bay, thật giống là hòn đá nhỏ. Trời ạ, đây là vật gì? Làm sao lại đột nhiên xuất hiện một không gian riêng biệt? Ta cảm giác được một loại dự cảm xấu. Nơi nào khẳng định không bình thường, xuất hiện quá quỷ dị, người chung quanh đều đang bàn luận, vẻ mặt nghi ngờ không thôi, loại này động tĩnh cực đoan khiếp người, thật giống là thương thiên nổ tung, trong thiên địa phong phú một loại không gì sánh được khốc liệt khí tức. Đạo lăng cực đoan giật mình, bởi vì nơi này là bị thanh niên mặc áo đen một mũi tên xạ mở. Mở ra một cái thần bí không gian, mà thanh niên mặc áo đen chớp mắt nhảy nhảy ra, thật giống một khẩu màu đen đại tiện ngang trời xuất kích, trực tiếp liền hướng về cái này mở ra bên trong không gian bạo xung mà đi. Đạo lăng vẻ mặt nghi ngờ không thôi, có cần tới hay không? Hắn cảm giác không gian này có chút bất tường, thật giống sẽ xuất hiện chuyện gì đó không hay. Bất quá đón lấy, đạo lăng hai con mắt trợn trừng. Hắn nhìn thấy một cái người quen. Đó là vạn tượng thánh tử dĩ nhiên xuất hiện. Cưỡi một tôn dị thú. Điên cuồng hướng về mở ra bên trong không gian phóng đi. Là vạn tượng thánh tử. Hắn đang làm gì? Dĩ nhiên ở hướng về trong không gian phóng đi. Lẽ nào bên trong có bảo vật gì hay sao? Thanh niên mặc áo đen kia là ai? Hắn thật giống phi thường đáng sợ. Hắn cũng đi vào, toàn trường náo động, rất nhiều người nghi ngờ không thôi. Hai cái chí tôn trẻ tuổi dĩ nhiên không muốn sống nhằm phía bên trong không gian này. Bọn họ muốn đi vào làm gì? Người chung quanh đều rất nhiều phát động rồi. Muốn đi vào nhìn qua, đều cảm giác có vạn tượng thánh tử ở mặt trước dẫn đường. Có lẽ sẽ không xuất hiện cái gì biến cố lớn, cố gắng có cái gì tạo hóa cũng không nói được. Đạo lăng cũng hướng về phía trước phóng đi. Càng đến gần cái này đỏ như màu máu không gian, hắn liền cảm giác sợ hãi. Trong này cho hắn một loại cực kỳ nguy hiểm gợn sóng. Hiện tại vạn tượng thánh tử cùng thanh niên mặc áo đen đã xông vào bên trong. Rất nhiều do dự người cũng không cam lòng yếu thế. Từng cái hướng về màu máu bên trong không gian bạo xung mà đi. Đạo lăng đi tới màu máu không gian bên cạnh. Hắn cảm giác không gian này thật giống là một cái cự hung miệng mở ra. Có một loại tà ác khí tức, giống như đã từng quen biết. Đạo lăng cũng không có chạy loạn, cùng ở trong đám người, hướng về màu máu trong không gian đi đến. Cái này nội bộ không gian vượt qua sự tưởng tượng của bọn họ. Đại địa đều là màu máu, thật giống là bị dòng máu nhuộm đỏ, cực đoan yêu tà. Trong này không có một ngọn cỏ. Trên vòm trời lơ lửng một vầng huyết nguyệt, mặt đất phi thường bằng phẳng, núi cao phi thường ít ỏi, không có một ngọn cỏ. Trong này rất quỷ dị, như là một cái màu máu đại lục, rất nhiều mặt đất đều rạn nứt, địa tầng bên trong có màu máu sương mù, phía dưới thật giống có một tầng màu máu dung nham muốn phun trào ra. Ầm ầm, ầm ầm. Một cái cựu giới sinh linh rơi vào một cái màu máu bên trong hố to. Cái này màu máu hố to chớp mắt sôi trào, thật giống một cái huyết hải nhạn ở cuồng bạo, phun trào khỏi ngập trời huyết quang. A, này người xung quanh tiếng kêu thảm thiết đau đớn, có người bị huyết quang quét trúng, cả người đều bị đánh chia năm xẻ bảy, huyết dịch bắn lên rất xa. Không được, trong này có yêu tà, mau lui lại. Phía sau người kinh hãi gần chết, vừa nãy nhưng là mười mấy cái sinh linh trực tiếp tổn lạc. Trong này quá nguy hiểm ở đây, nhưng mà đạo lăng song quyền lại là nắm chặt. Giật mình nói, đây là huyết táng nhãn, nơi này làm sao có khả năng sẽ có huyết táng nhãn. Loại địa thế này không biết nếu là bao nhiêu người mới sẽ hình thành. Đạo lăng có chút sợ hãi, bởi vì hắn nhìn thấy rất nhiều huyết táng nhãn. Lẽ nào phía dưới này là một cái lại một cái ma quật? Thế nhưng chặt đón lấy, đạo lăng kinh hãi, đột nhiên ngẩng đầu nhìn phía nơi sâu xa, nơi nào bạo phát khủng bố đại biến, không gian đều bị đập sập. Tuôn ra tiếng vang nặng nề, đây là một khối ngũ sắc tiên thổ, nhuộm huyết, đổ treo trên vòm trời trên, đi xuống mặt lăn lộn, phun trào khỏi ngập trời ngũ sắc dòng lũ. Hết chương.